Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2226, chương 2229. Ta ngửa bài rồi, Quang Minh Thiên Thần còn có nói gì không? An Lâm tiếp tục ép hỏi. Không có, thật không có. Nàng nói cho ta biết chỉ có nhiều như vậy, để cho ta làm theo là được. Nếu không nàng sẽ giết ta. Long Hoàng gấp giọng mở miệng nói. An Lâm xác nhận Long Hoàng không có nói láo. Đem Long Hoàng trong cơ thể lực lượng ánh sáng toàn bộ nuốt. Lúc này mới đem Long Hoàng buông ra. Hôm nay trước tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu gặp lại ngươi tiếp tục làm ác. Lần sau ngươi cái đuôi chính là ngươi kết quả cuối cùng. Long Hoàng nghe được mình có thể còn sống. Tự nhiên thiên ân vạn tạ. Cảm kích không thôi. Hắn kéo con mình. Liền hướng khu thứ 6 thiên thư các chạy tới. Long Hoàng đã quyết định. Sự tình bụi bậm lắng xuống trước. Nó liền núp ở thiên thư các bên trong. Lại cũng không đi ra ngoài. Lúc này, Hồng Mặc Phương các nghệ nhân. Như cũ chưa có lấy lại tinh thần. Bọn họ nhìn trên bầu trời nam tử quần áo trắng. Luôn cảm thấy hình tượng càng ngày càng cao đại. Nhưng với nhảy làm đồ ăn múa đầu bài Lưu Đại Bảo căn bản không biện pháp liên hệ với nhau. Này rời ạ, hoặc phong khác nhau hoàn toàn a. Lưu Đại Bảo, cảm ơn ngươi. Hồng Hoàng hướng về phía An Lâm triển lộ cười lúm đồng tiền. Ta cũng phải cảm ơn ngươi. Đa tạ ngươi đối với ta tín nhiệm. An Lâm nhìn trước mắt xinh đẹp được không thể tả nữ tử. Cũng là mặt lộ cảm kích gật gật đầu. Chiến đấu đã hạ màn kết thúc, nhưng Thái Sơ Thánh Địa sinh linh cũng vẫn thuộc về trong rung động. Vốn là hai cái khu trưởng chiến đấu cũng đã đủ để cho người ta kinh hãi. Bây giờ lại tới một cái không biết tên cường giả cấp cao nhất. Dễ như trở bàn tay đem khu trưởng đánh bại. Cái này cường giả cấp cao nhất phải là đẳng cấp gì tồn tại? Từng cái còn thân ở mỗi cái chính là trong lòng trường cũng là không khỏi có chút hoảng. Cái thế giới này là thời tiết muốn thay đổi sao? Khu thứ 5 Xà Hoàng khạc lưỡi rắn. Nhìn chỗ cực xa một màn kia bạch y. Mở miệng lẩm bẩm nói. Thực ra, cái thế giới này từ Quang Minh Thiên Thần sau khi xuất hiện. Liền muốn phát sinh kịch biến rồi. Đệ cửu khu Linh Ngư Hoàng lắc lắc thất thải thần đuôi. Giọng cảm khái nói, thay đổi sao? Chúng ta đã không có đường lui. Đi nhầm một bước, thì có thể là vạn kiếp bất phục. Khu thứ 2 dáng vóc to Huyền Vũ run lẩy bẩy nói. Các ngươi sẽ ủng hộ ai? Khu thứ 4 Võ Hoàng nhàn nhạt mở miệng nói. Hắc hắc, đương nhiên là Lưu Đại Bảo rồi. Bực này cường giả, mới là chúng ta phải ủng hộ đối tượng. Đệ thập khu Hắc Hoàng tuét miệng cười nói. Quang Minh Thiên Thần trung lực lượng hàm chứa tuyệt đối hy vọng cùng đại giải thoát. Có lẽ nàng không hề giống chúng ta tưởng tượng như vậy là một cái hủy diệt già. Khu thứ nhất bạch, Hoàng Giang ra 8 cái phe cánh. Đắm chìm trong thánh quang bên trong. Giọng bình tĩnh vừa nói ý tưởng của hắn. Từng cái khu trưởng đang dùng bọn họ đặc định tần đạo tiến hành trao đổi. Lúc này, An Lâm cùng Hồng Hoàng đã bắt đầu trở lại Hồng Mặc Phương. Bọn họ trở về để cho chúng sinh linh đồng thời hoan hô lên. Từng cái đầu bài về phía trước hoan nghênh chúc mừng. Bọn họ nhìn về phía ánh mắt của An Lâm cũng dần dần thay đổi. Trước lời còn cảm thấy tất cả mọi người là đồng hành. Một ít nghệ sĩ thậm chí sẽ còn lấy kiêu ngạo cùng nhìn hậu bối tâm tính đi đối mặt An Lâm. Nhưng bây giờ, bọn họ nơi nào còn dám làm như vậy? Trước mắt này người nam tử, nhưng là liền Long Hoàng đều có thể treo lên đánh tồn tại a. Không ít nghệ sĩ nhìn về phía ánh mắt cô An Lâm Trung cũng lộ ra kính sợ cùng ngửa mặt trông lên. Lưu Đại Bảo, ngươi rốt cuộc là ai? Oánh Bảo nhìn trước mắt nam tử, có chút thấp thỏm bất an mở miệng nói. An Lâm nhìn trước mắt nữ tử tựa như thụ tinh tiểu bạch thỏ. Không nhịn được cười một tiếng. đi về phía trước đột nhiên đưa tay bóp một chút, thiếu nữ béo mập lại co giãn gương mặt. Bị dọa sợ đến thiếu nữ một trận duyên dáng kêu to. Lúc này mới cười nói, thế nào, ta mới đi đánh một trận, ngươi liền trở mặt rồi hả? Ta không có. Nghe vậy Oánh Bảo lập tức luống cuống, vội vàng lắc đầu, gò má hồng giống như một cái quả táo. Ở trong mắt nàng, An Lâm nhưng là ít nhất có thể cùng khu trưởng đồng cấp bậc đại nhân vật. Không nghĩ tới lại dùng như vậy giọng nói chuyện với nàng. Trong lúc nhất thời làm trái tim của nàng đầu tiểu lộc loạn tràng. Khu trưởng chọn bây giờ chiến bởi vì ngươi nhúng tay. Ta cùng Long Hoàng không có phân ra thắng bại. Nhưng tin tưởng Long Hoàng cũng không dám nữa đến gây sự rồi. Tiếp theo ngươi dự định làm gì? Hồng Hoàng nhìn về phía An Lâm, lấy cực kỳ ôn hòa giọng mở miệng hỏi. Quang Minh Thiên Thần mục tiêu là thiên thư các bên trong thiên thư. Như vậy ta liền giành trước một bước, trước tiên đem thiên thư cho bảo vệ. An Lâm thành thật trả lời. Thiên thư, ngươi lại biết thiên thư? Chẳng lẽ ngươi đã thấy thiên thư các bên trong thiên thư? Hồng Hoàng đôi mắt đẹp trừng đại đại, nhìn trước mắt nụ cười lạnh nhạt nam tử, trên mặt còn có thần sắc kinh ngạc. Ừ, ở các ngươi thời điểm đánh nhau, ta xem xong hơn 90 triệu bản sách vở, rốt cuộc tìm được đầu mối đem thiên thư moi ra, sau đó đối với nó tiến hành bảo vệ. An Lâm gật đầu thừa nhận nói. Tê, mọi người vào giờ khắc này cũng không nhịn được hít sâu một hơi, đặc biệt là những thứ kia trải qua thiên thư các đầu bài môn, càng là uyển như là gặp ma nhìn An Lâm. Hơn 90 triệu quyển sách nhìn hết toàn bộ rồi hả? Hơn nữa còn là ở tại bọn hắn ăn dưa xem cuộc chiến thời điểm. Đây là cái gì thần tiên thao tác à? Thật là nhanh, chẳng lẽ hắn thật không có gạt ta? Thật đem thư đều xem xong. Cổ Thu kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử. Nàng phát hiện mình đời này rung động tâm tình đều dùng ở nơi này một ngày phía trên. Trên thế giới lại có thứ người như vậy. Vốn tưởng rằng thiên thư chỉ là truyền thuyết. Thật không nghĩ tới. Hồng Hoàng ngước nhìn kia chữ lập thiên thư các. U cảm khái một phen. An Lâm nghe nói như vậy càng xác nhận suy nghĩ trong lòng. Thiên thư các tạo thành. Tất nhiên có một người không nhìn thấy đại lão đang yên lặng dẫn đạo. Lúc này, một đứa bé trai đột nhiên cười tủm tỉm đi tới. Lưu Đại Bảo đạo hữu, ngươi biểu diễn để cho ta rất là thán phục. Chẳng biết có được không mời ngươi đến ta khu thứ ba coi như đỉnh cấp khách quý biểu diễn một phen. Tiểu Nam hài hướng về phía An Lâm trịnh trọng chắp tay. Mở miệng nói, Linh Hoàng mời ta sao dám đẩy. Chuyện này ta cầu cũng không được. Liền từ chối thì bất kính rồi. An Lâm giống vậy hiểu ý cười một tiếng. Nếu Quang Minh Thiên Thần muốn thiên thư, kia An Lâm trước hết đem thiên thư cầm đi địch nhân đường, để cho địch nhân vô lộ khả tẩu. Đại Bảo ca, ngươi thật muốn đi, ngươi sẽ còn trở lại sao? Oánh Bảo biết được An Lâm phải đi, lại cũng không đoái hoài tới sợ hãi, ngược lại chớp đại con mắt, có chút không thôi hỏi. Dĩ nhiên sẽ trở về. An Lâm gật đầu một cái, cười nói, chờ ta cứu vớt thế giới sau, về lại Hồng Mặc Phường. Oánh Bảo không nhịn cười được một chút. Xú thí, cứ như vậy, An Lâm cáo biệt một đám nghệ sĩ cùng Hồng Hoàng, đi theo Linh Hoàng bắt đầu hướng Thái Sơ Thánh Địa khu thứ ba bay đi. Thái Sơ Thánh Địa phạm vi thực ra cũng không tính đại. Tổng cộng chia làm 10 khu. Từng cái khu đại khái là với một tòa đại thành thị không sai biệt lắm. Chỉ bất quá duy nhất đặc sắc chính là trong thành phố sinh linh cũng đặc biệt cường đại. Căn bản không có người yếu. Trong khu mạnh nhất chính là khu trưởng rồi. Từng cái khu trưởng đang phối hợp chỗ khu lực lượng nào đó sau, cũng có thể phát huy sánh bằng sáng thế cấp bậc chiến lực. Bọn họ là Thái Sơ Thánh Địa trọng yếu nhất trụ. Cũng là các sinh linh trong tâm khảm thần. Nhưng loại này hình tượng ở An Lâm ngay trước mọi người hành hung Long Hoàng sau đó. Bắt đầu có chút mất thăng bằng rồi. Một loại mưa gió muốn tới không khí, bao phủ toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa. Bán trong suốt bạc mô bắt đầu xuất hiện một cái cửa hang. An Lâm cùng Linh Hoàng xuyên qua cửa hang, đi tới khu thứ ba, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.